Chương 1731, Tử khí Đông Lai Đan. Số chữ 1998, thời gian đổi mới 2019-09-2700-17-22. Lâm Phi phản ứng đầu tiên chính là chỗ này có thể là đúng dịp, nhưng là sau đó nhưng lại phát hiện, thật giống như cái này còn không phải là cái gì trùng hợp, bởi vì, ở Lâm Phi hỏi kia tử khí Đông Lai đang số lượng lúc, kia Thiên Ngô Tổ Vu cuối cùng biểu thị dự trữ đầy đủ, căn bản không hạn chế cung ứng một loại. Đây quả thực là thấy quỷ rồi, cái gọi là tử khí Đông Lai Đan, chính là thiên đình lúc một vị thượng tiên chế, viên thuốc này có quá mức phá chướng hiệu quả, một viên ăn vào, tâm ma bất sinh, ở pháp tướng phá cảnh chí chân thân lúc, nếu là có viên thuốc này tương trợ, kia ít nhất cũng có thể gia tăng 2 thành tỷ lệ thành công, kia thủ pháp luyện đan quá mức phức tạp vậy thì thôi, mà kia nguyên liệu, càng là yêu cầu một luồng tiên thiên tử khí, nếu như này ở thiên địa hoàn cảnh còn chưa có xảy ra biến hóa quá lớn thiên đình thời đại, cực kỳ gom một chút, còn có thể một ít thiên địa phúc nguyên nơi tìm tới, nhưng đã đến bây giờ, thiên địa đã sớm hóa phản hậu thiên, còn muốn tìm loại này tiên thiên tử khí, nhưng là thiên phương dạ đàm, mà ở đời trước lúc, lão đầu hay lại là đào một nơi thiên đình di tích, từ trong moi ra một tòa kỳ dị tiên đỉnh, trong đó cuối cùng tự thành thiên địa, một luồng tiên thiên tử khí tự thành nhất thể, tuần hoàn mà sống, qua lại không nghỉ, lúc này mới có thể mượn đỉnh này, tái hiện tử khí Đông Lai Đan. Liền Lâm Phi biết, đây cũng là chư thiên vạn giới giữa duy nhất một loại có thể luyện ra tử khí Đông Lai Đan biện pháp, bởi vì lúc ấy nhưng là có không ít cự bá cấp nhân vật, bỏ ra cực lớn giá, liền vì tìm lão đạo sĩ yêu cầu lấy một quả đan dược, trong đó, thậm chí là bao gồm không ít với lão đầu có mang mối thù cũ nhân vật, lấy những người đó địa vị, phàm là có chút biện pháp, cũng không phải hướng ngày xưa đối thủ cũ cúi đầu yêu cầu lấy đan dược, tới thời gian qua đi mấy vạn năm hôm nay, kia tử khí Đông Lai Đan, cũng liền dần dần tuyệt tích, thỉnh thoảng lưu lại cái một viên hai quả, cũng đã khó lường rồi. Làm sao có thể có nhiều như vậy tới cung ứng, duy nhất giải thích, chỉ sợ sẽ là Thiên Ngô Tổ Vu, từ kia trong bảo khố lấy được, chỉ là Lâm Phi không nghĩ ra là, này cất giữ nghi mật như vậy bảo khố, rốt cuộc là thế nào bị người cho moi ra, hơn nữa, này Thiên Ngô Tổ Vu, lại làm sao biết kia bảo khố vị trí, chẳng lẽ là đúng dịp, không đúng lúc như vậy đi, nhưng khi đó lão đầu ở giao phó những thứ này bảo khố lúc, cũng không nói qua, có đem các loại bảo khố vị trí tiết lộ cho những người khác a, tuy là nghĩ mãi mà không ra, nhưng Lâm Phi lúc ấy đã hỏi không hỏi ít hơn đề, cho nên cũng không tiện lắm lại tiếp tục hỏi kỹ đi xuống. Hơn nữa, nếu bảo khố này là đang ở chiến giới chính giữa, cụ thể như thế nào, tới nhìn thêm chút nữa chính là, chỉ cần có thể tiếp xúc được kia bảo khố, cũng không sợ ra không biết. Hai người một trước một sau, ở nơi này hoang vu trên vùng đất chạy, trên thực tế, vu tộc chi chủ hoàn toàn có thể chui không mà đi, không quá một canh giờ thời gian, là có thể mang theo Lâm Phi đến kia thiên môn trong thành, về phần kia chui không mà đi, dễ dàng bị địch nhân phát hiện khốn nhiễu, đối với vu tộc chi chủ mà nói, cũng không phải là cái gì quá đáng giá lo âu chuyện. Bây giờ, vu tộc chi chủ thuần túy là vì hoàn thành Thiên Ngô Tổ Vu dặn dò, mới mang theo Lâm Phi trên mặt đất đi tiếp, vừa đi, một bên giới thiệu một ít chi tiết chỗ. Có lúc, Lâm Phi đều cảm thấy, vị này vu tộc chi chủ, có phải hay không là đối với chính mình chiếu cố có chút quá mức. Bất quá Lâm Phi cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì tiếp theo đường xá, quả thực có chút máu tanh, mảnh này trên vùng đất Hắc Quyên sinh linh. Đơn giản là có mặt khắp nơi như thế, ở đó yêu bức sau đó, lại xuất hiện những thứ kia ẩn thân ở trong bóng ma, không chỗ nào không biết ảnh tộc thích khách, đối với bọn họ mà nói, mảnh này đại đa số thời điểm bao phủ trong bóng đêm đại địa, đơn giản là vì bọn họ thiên nhiên mà thiết chiến trường, không biết lúc nào, sẽ có một cái ảnh tộc thích khách nhảy ra, cấp cho nặng nề một đòn, ở mảnh này trên vùng đất hành tẩu, đại đa số thời điểm, căn bản cũng không có thể có bất kỳ buông lỏng, cũng may Lâm Phi đã sớm quen thuộc những nguy hiểm này, rất nhanh thì thích ứng tới. Hơn nữa bây giờ đã có pháp tướng hậu kỳ tu vi, đuổi theo một đời so với, kia chiến lực đơn giản là trên trời dưới đất, ở ứng đối lúc, coi như dễ dàng rất nhiều có thể thi triển thủ đoạn rất nhiều, rất dễ dàng là có thể ứng phó, hơn nữa càng sát lục, càng thêm thuận tay, về sau, thậm chí là có chút tiện tay bóp ý đồ nghĩ, dọc theo đường đi, kia vu tộc chi chủ cũng chính là ngay từ đầu xuất thủ mấy lần, sau đó nhưng đều là do Lâm Phi động thủ, thường thường là nguy hiểm còn không có chân chính xuất hiện, liền bị Lâm Phi phát quyết, đem bóp chết ở trong trứng nước. Mặc dù như vậy, cơ hồ cách mỗi 1-2 giờ sẽ tranh tài một trận, chiến đấu, đi đường, tiếp tục chiến đấu. Đây chính là dọc theo đường đi toàn bộ nội dung. Không sai biệt lắm đến ngày thứ 3 thời điểm, kia một tòa thiên môn thành cũng rốt cục thì ở trước mắt. Đó là một tòa hùng hồn thêm khoáng đạt cự thành, dựa lưng vào một tòa cao không thể nhận ra cuối cự sơn, phía sau không có bất kỳ đường lui một dạng, mà ở cự thành tứ phương chính là có đến một loại thâm trầm thê mịt mờ khí tức, phản phất là coi như thủ hộ cả tòa cự thành ở tại này trong đêm tối, giống như là một con ngủ say cự thú, uy thế bức người, mà ở cự thành trung ương, lại có thể thấy được có một con ánh sáng rực rỡ, thông thiên lên, vỡ ra trên thành trì không nồng vân, hiển lộ ra một cái có chút ảm đạm thái dương, cho cả tòa cự thành mang đến bừng sáng. Ở đó chiều cao hơn 10 thước cửa thành, có hai gã thủ vệ, nhưng hai người này lại đều là chân chính pháp tướng tu sĩ, trên người khí tức tối tăm thêm cường hãn, hiển nhiên ở pháp tướng tu sĩ bên trong, cũng không tính là người yếu rồi. Nhưng mà, bọn họ khi nhìn đến kia vu tộc chi chủ đến lúc, nhưng đều là lộ ra vẻ kính sợ, liền vội vàng hành lễ nói, bái kiến tiền bối, chỉ là đồng thời, ánh mắt của đó tất cả đều là vượt qua vu tộc chi chủ, nhìn về phía Lâm Phi, nhất thời chần chờ một chút, tiền bối, vị này là một cái mạo phạm đến tộc ta lão tổ, tới đây chuộc tội người, sau này thả đem tự do xuất nhập là được, ngài tự mình đưa tới. Nghe nói như vậy, một người trong đó thủ vệ nhất thời sửng sốt một chút, bất quá cũng không dám hỏi nhiều, lại nói, đúng rồi, lần trước càng giống chân quân tới đây lúc, đã từng dặn dò qua, muốn ngài sau khi đến đi gặp hắn một lần, càng giống, biết, vu tộc chi chủ phản phất là nghĩ tới điều gì, nhíu mày một cái sau đó, liền gật đầu một cái, ngược lại nói với Lâm Phi, tình huống đại khái là như thế, ngươi ngày sau nếu là chiến công đủ, là có thể thông qua trong thành đường hầm không gian rời đi, ta còn có chuyện đi trước, đa tạ. Lâm Phi gật đầu một cái, dọc theo con đường này đi tới, vị này vu tộc chi chủ xem như rất chiếu cố, trên thực tế, Lâm Phi rất nhiều lúc đều cảm thấy, cái này không giống như là đối đãi cái gì chuộc tội người, mà giống như là đối đãi trong tộc hậu bối rồi, bình thường mà nói, trực tiếp đem phạm sai lầm người ném tới, tự sinh tự diệt cũng là phải, quả thực không cần phải để cho một vị đường đường chân thân tới làm cái gì người dẫn đường, chân thân còn không có không bao nhiêu tiền đến loại trình độ đó,